Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết kinh dị Quả Cam Luân Hồi, tác giả Hồng Nương Tử, chương 2. Hà Thi Đình quan sát tỉ mỉ anh chàng tên là Hàn Tử Nghi kia một lát. Lúc này anh ta đã hồi phục khí sắc, bỗng trở nên vui vẻ. Nghĩ lại thì cũng thật đáng vui mừng. Hàn Tử Nghi tuy không soi gương nhưng cũng biết mình không đến nỗi nào, thường nhận được những cái liếc mắt đưa tình của các cô gái. Không ngờ trên thế giới này người đẹp trai được hưởng sự ngưỡng mộ như vậy, lại còn khiến cho nữ chủ nhà xinh đẹp vừa gặp để chúng tiến xét ái tình, cho ở không cần tiền đặt cọc, lại còn bao ăn. Không hài lòng có thể xách túi ra đi, một xu cũng không cần trả lại. Tục ngữ nói, trong thiên hạ làm gì có chuyện từ đâu rơi xuống chiếc bánh có nhân. Nhưng câu nói này chỉ là chân lý đối với những kẻ xấu xí. Còn người đẹp trai và những cô gái chân dài thì thường xuyên được hưởng cái may mắn đó. Hà Thi Đình thì hận không tự vẽ mạnh vào miệng của mình. Thật không dễ dàng gì mới kiếm được việc trong cái thành phố này. Thức khuya dậy sớm, khổ sở mới có được chút tiền, tằng tiện lắm mới thuê được một căn hộ tạm tạm. Bây giờ còn phải chi một phòng cho thằng cha rất giống với cha bao này ở. Nếu không phải mình thần kinh thì cũng lại gặp ma. Giữa hai thứ này bây giờ cô thực sự không phân biệt được mình thuộc loại nào nữa. Sao cô có thể nói năng tùy tiện như vậy? Thế nào không biết câu nam nữ thụ thụ bất thân sao? Hà Thi Đình đẩy Hàn Tử Nghi vào phòng dùng làm nhà kho, cũng không thèm để ý anh ta oán trách phòng gì mà nhỏ như thế, thì đã trở về phòng ngủ của mình. Vừa mở cửa đã nhìn thấy ở đầu giường lơ lửng một bóng người. Không cần nhìn kỹ cũng biết đó là Đường Tiểu Uyển. Hạ Thi Đình đi vào trong nhà đã có một người đàn ông, tỏ ra coi thường con ma nữ, lạnh lùng nói: "Tôi chẳng qua chỉ là tìm người cùng thuê mà thôi." "Cô ở chung với một người đàn ông? Nếu ở thời của tôi, cô đã bị cho vào rọ lợn, dìm xuống sông rồi." Đường Tiểu Uyển vô cùng kích động, giống như nhìn thấy hậu thế của mình phạm tội không thể tha thứ. Hà Thi Đình lườm cô ta một cái rồi nói: "Thưa bà, tôi đang sống ở thế kỷ 21, rốt cuộc thời đại kia của bà là thời đại nào vậy?" Đường Tiểu Uyển im lặng, bay lên bay xuống rất nhiều lần ở đầu giường, nhưng vẫn không trả lời được mình rốt cuộc là thuộc thời nào. Hà Thi Đình cảm thấy mình đã gặp một con ma nữ có vấn đề về thần kinh. Nếu không phải kiếp trước cô ta bị thiểu năng, thì cũng là sau khi bị làm ma đã chịu quá nhiều kích động mạnh, khiến cho cô ta không nắm rõ tình hình của bản thân. Hà Thi Đình cảm thấy có chút thương cảm. Nếu Đường Tiểu Uyển này thật sự là một con ma có vấn đề về thần kinh, vậy thì rất có khả năng không phải là tiền kiếp của mình rồi. Cô ta hoàn toàn không có lý khi mỗi ngày đều dọa mình một hai chặng. Chẳng lẽ bát tự của mình không tốt thì phải chịu tội gặp xui xẻo như vậy sao? Hà Thi Đình mở cửa sổ than trời: "Thượng đế ơi, sao số con lại khổ thế này?" Hà Thi Đình quyết định ngồi xuống tìm Đường Tiểu Uyển nói chuyện, xem Đường Tiểu Uyển kia có thể buông tha cho mình không. Không phải vì cô ta xấu xí, mà chủ yếu là vì cô ta giống cô như đúc. Cô vốn đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nếu không có gương có thể lấy cô ta làm gương để dùng. Nhưng sống chung với một con ma vẫn là chuyện khiến người ta không thể chấp nhận được. Hà Thi Đình dè dặt chì cánh tay nhiệt tình hữu hảo về phía Đường Tiểu Uyển, vẫn đang băn khoăn suy nghĩ mình rốt cuộc là ma của thời đại nào. Cô vỗ vỗ vào góc giường rồi nói: "Chuyện là thế này, chị Tiểu Uyển, rốt cuộc chị tìm tôi có chuyện gì không?" Đường Tiểu Uyển vẫn còn đang trong cơn hoảng loạn, ngẩng đầu lên. Lúc này, mái tóc dài che kín mặt, lộ ra hai con mắt trắng giả, mặt không chút biểu cảm. Đúng chuẩn là một ma nữ. Hạ Thê Đình đưa mắt nhìn sang chỗ khác, bởi phải có một sự can đảm phi thường mới dám nhìn thẳng vào một con ma đang trầm ngâm suy nghĩ. "Tôi tìm cô để cứu rỗi thế giới." Đường Tiểu Uyển khinh khỉnh trả lời. Hà Thi Đình hé hốc mồm thắc mắc. "Tôi cứu rỗi thế giới? Chị tưởng tôi là ai? Siêu nhân, kim thiền đầu thai, hay người tình của Tôn Ngộ Không chắc? Tôi dựa vào cái gì mà cứu rỗi thế giới?" "Dựa vào, tôi là kiếp trước của cô. Cả họ hàng nhà họ Đường chúng ta đều là cao thủ bắt ma. Đến đời của tôi thì bị diệt môn. Tôi là đạo cô cuối cùng của Đường gia bị giết. Tôi đau khổ chịu đựng bao nhiêu năm nay chính là vì để tìm được cô. Tôi muốn dạy cô tất cả phép thuật của Đường môn, để cô cống hiến sức lực nhằm cứu rỗi thế giới." Hà Thi Đình nhìn Đường Tiểu Uyển đang hăng say thuyết phục, nước bọt bắn tung tóe ở góc giường, mái tóc dài quật vung phúc vô cùng giống với thanh niên An Quốc trong phong trào Ngũ Tứ. Cô lờ mờ nhận thấy kiếp trước ma nữ này không chừng là hội trưởng hội phụ nữ có dòng điệu mì dân. Chuyện khuyến khích các chị em hãy vì hòa bình thế giới mà ít sinh con, nuôi nhiều lợn. Cô cố gắng nuốt nước bọt, bôi trơn cổ họng, rất lâu sau mới mở miệng. "Chị Tiểu Uyển, chị xem, tôi cũng không phải muốn từ chối học kỹ năng của chị. Chỉ có điều, những thứ tôi phải học quá nhiều. Nào là tiếng Anh tốc ký, thỉnh thoảng còn phải tham gia lớp yoga, có lúc còn phải nghe nhạc giao hưởng, xem phim của Hollywood. Tôi thật không có khả năng học cái gì gọi là thuật cứu rỗi thế giới gì đó đâu. Hơn nữa trong tôi cũng rất bình thường. Nếu khoác lên người cái áo đạo cô, e rằng sẽ làm tổn hại đến hình tượng của Đường môn. Chị không muốn chết rồi còn bị tổ tông trách tội để tìm được một đồ đệ như tôi chứ?" Đường môn, Hà Thi Đình nghĩ mãi mới tìm ra dùng cách này để khéo léo từ chối Đường Tiểu Uyển. Cô từng đọc mấy cuốn tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. Cô biết cái gì gọi là đường môn. Trong võ hiệp đó chẳng qua là một môn phái chuyên mưu sinh bằng nghề hạ độc. Chưa từng có ai cho cô biết đường môn còn là một gia tộc bắt ma. Và cô lại là đầu thai gì đó của đạo cô cuối cùng mà học phép thuật trong thời đại máy tính đầy rẫy thiên hạ thế này. Liệu có phải là quá quê mùa? Hơn nữa, làm gì có ma để bắt chứ? Lẽ nào bắt ma lại có thể phát tài sao? Đường Tiểu Uyển nghe thấy những lời như vậy, quả nhiên tỏ vẻ thất vọng, đau lòng một hồi rồi mới nói: "Cô có biết năm đó có bao nhiêu người quỳ dưới chân núi của Đường môn chúng ta mong được vào cửa tu hành không? Có người quỳ cả một đời cũng không vào nổi. Thiên tư không đủ thì đến chết cũng không phải nổi cửa của chúng ta, còn cô lại không muốn học." Hà Thi Đình cảm thấy hơi áy náy. "Thực ra chị cũng không cần phải đau lòng. Tôi không học cũng đã có rất nhiều người bắt ma rồi. Chị xem, còn có cả đạo sĩ núi Mâu, rồi nhà họ Mã bắt quỷ nhập chàng này, phái Khe Gia đạo thuật cao siêu này. Thêm một mình tôi cũng không nhiều, bớt đi một mình tôi

là bát tự xấu, 2 là bát tự đẹp. Loại người bát tự quá xấu, dù có oán trời oán đất cũng không thay đổi được số mệnh. Ví dụ như Hạ Thị Đình bây giờ, vừa mới lên xe buýt đã cảm nhận được một luồng khí lạnh sau lưng đang từ từ ép sát mình. Hạ Thị Đình nhớ Đường Tiểu Uyển từng nói, mà vào những lúc ngang rỗi thường thích nằm trên lưng người nghỉ ngơi. Cô cố hết sức nhắc nhở bản thân không nên quá chú ý tới chuyện này. Làm người hà tắc nhỏ nhen như vậy, lòng dạ rộng rãi một chút sẽ tốt hơn. Làm ma cũng không dễ dàng gì, chỉ muốn bò lên vai bạn, nằm trên lưng bạn, có cho người ta thỏa mãn cũng là chuyện nên làm. Hà Thi Đình đang chuyển chút trên xe buýt đông dị thường, đầu mức mồ hôi, tự an ủi bản thân. Cô như đã được mở mang đầu óc nhờ Đường Tiểu Uyển, nên đủ nhạy cảm với những thứ thần bí vô cùng mãnh liệt, giống như một chiếc radar thần kỳ. Đây cũng là khả năng trời phú, nhưng những người bình thường nếu có được khả năng trời phú này, chưa chắc đã trở thành thiên tài, có khả năng hồi hộp bẩm sinh giống như Van Gogh, mà có nguy cơ về với tổ tiên bất kỳ lúc nào. Luồng khí lạnh sau lưng ập đến quá nhanh, khiến làn da mịn màng trên lưng của Hạ Thi Đình đông cứng lại. Điều đáng sợ nhất là không giống như Đường Tiểu Uyển, tuy lạnh nhưng không làm tổn thương. Luồng khí lạnh này không chỉ lạnh mà còn giống như cắt đứt da đứt thịt cô. Đúng lúc luồng khí lạnh này từ từ vây lấy cô, giác quan thứ sáu cho cô biết tốt nhất nên ngồi xuống. Ngồi xuống là không thể. Những người đã từng chen lên xe buýt đi làm lúc 7-8 giờ đều rõ điều này. Đừng nói ngồi xuống, cho dù muốn xoay người một cái cũng rất có khả năng biến thành hành vi quấy rối tình dục đối với một chàng trai đẹp mẽ nào đó. Trong trường hợp trên xe buýt người trước kẻ sau thế này, ngồi xuống là một chuyện vô cùng khó khăn. Người khác sẽ cho bạn là một cô gái háo sắc siêu biến thái. Khi khoảng cách tới ngã tư dần dần được thu hẹp, cảm giác muốn ngồi xổm xuống càng lúc càng mãnh liệt, khí lạnh trên lưng cũng càng lúc càng nặng. Hạ Thi Đình nghĩ đến lời cảnh cáo của Đường Tiểu Uyển, cảm giác bất an trong lòng trỗi dậy. Cô bất ngờ ném chiếc túi xách xuống đất, giả vờ không cẩn thận trượt ngã, sau đó lấy hết sức khom lưng ngồi xuống nhặt. Cuối cùng, cô đã ngồi xuống thành công. Cảm giác thật sự là quá tốt. Nhưng những người xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Trước mặt có một người đàn ông trông rất khó coi, đang giữ chặt cái túi của mình. Nhìn xem, ngồi xuống cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, cho nên mới nói có lúc giác quan thứ sáu cũng hoàn toàn không đáng tin. Cô đang chuẩn bị đứng dậy thì chiếc xe bị rung lên một cái rất mạnh. Tiếng phanh gấp xe rít lên, cô leo người về phía trước, ngã xuống nền xe. Tài xế này có phải là thực tập sinh không vậy? Không hiểu có biết lái xe hay không? Làm gì có tài xế xe buýt nào như vậy? Cô tức giận, đang muốn xông lên phía trước tranh luận với người lái xe, nhưng chợt nhận thấy có thứ gì đó ương ướt, ấm ấm, còn có hơi nóng đang nhỏ từ trên đầu xuống. Cô đưa tay sờ lên đầu, thấy ương ướt, bàn tay cũng dính dính. Đưa tay xuống trước mặt xem thì thấy là đỏ tươi. Đó chính là máu. Cô ngẩng đầu, hồi lâu không thốt nên lời. Cảnh tượng quả thật hết sức rùng rợn. Tuy đã được tôi luyện lòng can đảm sau khi tiếp xúc với Đường Tiểu Uyển, nhưng gặp phải tình huống lúc này, có rèn luyện cả trăm lần cũng chỉ là công cốc. Người trước mặt cô bị một thanh sắt đâm xuyên qua từ trước ra phía sau. Do lực đâm vừa vặn nên người mới không đổ xuống. Còn người đứng phía sau lưng cô cũng bị thanh sắt đâm xuyên qua. Một thanh sắt đâm xuyên qua mấy người. Nếu không phải Hạ Thi Đình vừa kịp ngồi xuống, thì trong đám người bị xuyên qua kia sẽ có thêm cả cô. Hạ Thi Đình chết lặng người. Tới khi cảnh sát đưa cô đi lấy khẩu cung, cô vẫn chưa hoàn hồn. Lúc xe buýt đi ngang qua ngã tư, đã va phải một xe chở hàng đi sau quy định. Chiếc xe chở hàng đó chở sắt bên trên, một thanh sắt không được buộc chặt. Lúc đuôi xe buýt va vào, thanh sắt đó giống như một thanh kiếm sắt va vào trong xe buýt, làm cho cửa kính vỡ tung, xuyên vào trong xe, tạo thành bi kịch xuyên thịt người. Đây thực sự là một trùng hợp ngẫu nhiên sao? Hạ Thi Đình thẫn thờ trước những chuyện trùng hợp này. Ngày hôm đó, Hạ Thi Đình làm việc mà hồn lơ lửng trên mây. Đồng nghiệp cũng biết chuyện cô gặp phải trên xe buýt, thông cảm với tinh thần của cô và chịu đựng sự kích động quá lớn. Một đồng nghiệp tốt bụng còn rủ cô cùng về. Cô xách túi, bắt đầu suy nghĩ có phải vì bát tự của mình quá xấu nên rất có khả năng không sống nổi đến năm 30 tuổi. Trong lúc cô đang chìm trong suy nghĩ vẩn vơ, thang máy đã đến tầng cô đang đứng, tầng 16. Đèn đỏ vừa sáng, đồng nghiệp kia liền bước vào trước, mỉm cười nói với cô: "Đi thôi, còn ngơ ngác làm gì nữa?" Hạ Thi Đình lại cảm thấy trong người khó chịu, ruột đau quặn buồn nôn. Cô nhìn thang máy chặt người, liền lắc lắc đầu, nói với người đồng nghiệp: "Mình đợi chuyến sau thôi, bây giờ người đang khó chịu, không muốn chen lắng nữa." Người đồng nghiệp buồn cười, rồi nói: "Đúng là thằng kinh, mình thấy cậu bị kích động quá rồi, chen lắng gì chứ." Vừa nói vừa ấn thang máy. Cửa thang máy từ từ khép lại. Đúng vào lúc cánh cửa khép lại, Hạ Thi Đình bất ngờ nhìn thấy đám người chen chúc phía sau người đồng nghiệp kia không hề giảm chân xuống đất mà lơ lửng bên trên. Tất cả đều không phải là người. Cả thang máy thực sự chỉ có một mình người đồng nghiệp. Chẳng trách cô ấy đã nói không đông. Hạ Thi Đình leo đến, lấy sức đập vào thang máy, nhưng đã muộn. Chỉ nghe thấy chỗ cửa thang máy vang lên một tiếng động rất lớn. Tiếng động này khác thường biết bao. Thế giới như bị nổ tung bởi tiếng động này. Không lâu sau là tiếng còi báo động vang lên. Bảo vệ từ bên cạnh chạy qua, leo đến cầu thang, vừa chạy vừa nói vào trong máy bộ đàm: "Thang máy bị rơi tự do, rơi từ tầng 16 xuống, mau cho người đến cứu." Hạ Thi Đình ngã lăn ra đất. Trong một ngày mà cô phải tận mắt chứng kiến rất nhiều người chết ngay trước mặt mình, cái chết của bọn họ xảy ra ngay bên cạnh. Cô vô cùng hoài nghi, không biết mình có thể chống chọi được bao lâu. Cuối cùng cô đã hiểu được câu nói của Đường Tiểu Uyển: "Cô sẽ phải kêu gào, khóc lóc, cầu cứu tôi để được học." Bây giờ cô nhận thấy thực ra việc học phép thuật là con đường sinh tồn vô cùng sáng suốt, quan trọng gấp nhiều lần so với các cuộc thi hồi còn đi học. Không học đại học cũng chẳng chết. Còn nếu người có bát tự quá xấu mà không có mấy chiêu phép thuật thì sẽ chết bất cứ lúc nào. Vì thế Hạ Thi Đình kêu to: "Đường Tiểu Uyển, ra đi, tôi theo chị đi học." Đường Tiểu Uyển lại một lần nữa xuất hiện, dáng vẻ dương dương tự đắc. Hạ Thi Đình mặt mày ủ rũ, sợ đến mức hồn siêu phách tán, ai nấy hỏi lại: "Chị Tiểu Uyển, có phải là vì tôi mà những người kia đã bị chết không?" Cô tưởng cô là sao chổi à? Những người đó đều có số mệnh của mình. Chỉ có điều